Chương 4. Gioan Kim đã kết hôn với sự khôn ngoan của Thiên Chúa, được giữ kín trong con tim của người đàn bà công chính. Chúa Giêsu nói: Những kẻ công chính luôn luôn khôn ngoan là bạn của Thiên Chúa. Họ sống kề cận với người và người sự khôn ngoan vô tận. Người giáo huấn họ. Ông bà ngoại của cha, những người công chính, vì vậy họ có sự khôn ngoan chính với sự thật mà họ có thể nói điều sách đã nói khi ca tụng sự khôn ngoan trong cuốn sách mang tên này. Ta yêu nàng và tìm nàng từ tuổi thanh niên của ta, và ta đã quyết định lấy nàng làm vợ. Anna dòng Aaron là người đàn bà can đảm mà tổ tiên chúng ta đã nói, và Gioakim dòng dõi vua David đã không tìm ân lộc và của cải nào ngoài nhân đức. Anna là một người nhân đức cao cả. Nơi bà, tất cả các nhân đức hợp thành một bó hoa thơm để làm thành một thực tại duy nhất, một thực tại đẹp hơn tất cả là nhân đức. Một nhân đức thực sự đáng được xuất hiện trước ngai Thiên Chúa. Như vậy là Gioakim đã hai lần kết hôn với sự khôn ngoan, trong khi yêu nó hơn một người đàn bà. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa giữ kín trong con tim của người đàn bà công chính. Anna dòng Aaron không tìm sự gì khác ngoài việc kết hợp đời bà với đời của một người đàn ông ngay thẳng, tin tưởng chắc chắn rằng sự ngay thẳng là niềm vui của gia đình, và để tượng trưng cho người đàn bà dũng cảm, bà chỉ còn thiếu chiếc triều thiên con cái vinh quang của người vợ, bằng chứng của hôn nhân mà Salomon đã nói tới. Trong hạnh phúc trọng đại của bà chỉ còn thiếu những người con này, hoa trái của một cây và sự đoàn kết với cây bên cạnh. Tiếp theo sau, một sự phong phú của các hoa trái mới, nơi hai lòng tốt tan hòa thành một. Bởi vì về phần chồng bà, thì ông không có điều gì phải thất vọng. Anna lúc này là người đàn bà già, vợ của Gioakim, đã qua tuổi ngũ tuần. Đối với ông, bà luôn luôn là người vợ thời trai tráng của ông, niềm vui của ông. Còn ngài yêu quý, có linh dương đẹp đẽ, mà những âu yếm luôn luôn tươi mát như buổi chiều ngày hôn lễ. Sự vuốt ve nâng niu của bà làm ông thích thú một cách êm đềm. Bà đã bảo trì nó tươi mát như một bông hoa ướp sương và nồng nàn như ngọn lửa mà người ta không ngừng châm thêm chất đốt. Cũng vậy, trong nỗi buồn không con, họ nói với nhau những lời an ủi trong nỗi lo âu và buồn rầu của họ. Và trên họ, sự khôn ngoan đời đời vương dậy. Khi đến giờ, sau khi đã giáo huấn họ suốt cuộc đời, sự khôn ngoan soi sáng cho họ bằng một giấc mộng ban đêm, báo trước bài thơ vinh quang sẽ được sinh ra bởi họ là Maria, hoàn toàn thánh thiện, mẹ của cha. Dù trong sự khiêm nhường của họ, họ không ngừng lại ở giấc mơ này, nhưng con tim họ run lên vì niềm hy vọng vào sự loan báo đầu tiên về lời hứa của Thiên Chúa. Điều đó đã là một sự chắc chắn trong những lời của Gioakim. Hãy trông cậy, hãy trông cậy, chúng ta sẽ thắng Thiên Chúa bằng tình yêu trung thành của chúng ta. Họ mơ một đứa con trai và họ đã được mẹ của Thiên Chúa. Các lời của sách khôn ngoan có vẻ như được viết cho họ. Bởi này, tôi đã tạo được vinh quang trước mặt dân. Nhờ này, tôi đã chiếm được sự bất tử, và tôi sẽ để lại một kỷ niệm đời đời về tôi cho những kẻ sẽ đến sau tôi. Nhưng để được tất cả những điều đó, họ phải chinh phục vương vị bằng các nhân đức thật, bất biến mà không một biến cố nào có thể tác động đến đức tin, đức mến, đức cậy, đức trong sạch. Sự trong sạch của vợ chồng, họ đã chiếm hữu được nó. Vì không cần phải là đồng trinh mới là trong sạch, các cặp vợ chồng trong sạch được các thiên thần gìn giữ, họ sẽ có những người con tốt, biết coi các nhân đức của cha mẹ như một quy luật của đời sống riêng họ. Nhưng hiện nay họ ở đâu? Thời nay, người ta không muốn có con cái, nhưng người ta cũng không muốn sống trong sạch. Vậy cha nói với các con rằng, tình yêu và tâm hồn đã hư hỏng. Chương 5. Anna với một thánh vực loan báo chức làm mẹ của bà. Tôi lại thấy căn nhà của Joachim và Anna. Bên trong không có gì thay đổi, ngoại trừ có rất nhiều cành hoa cắm trong bình đặt ở đó đây. Tất cả đều đầy hoa. Chắc chắn đây là những cành lấy về khi tỉa cây trong vườn. Đây là một đám mây các bó hoa mà màu sắc thay đổi từ trắng tuyết đến đỏ san hô. Công việc của Anna cũng có khác. Trên cái khung cửa nhỏ hơn cái kia, bà đang dệt một tấm vải đẹp bằng gai, và bà hát hòa nhịp đạp của chân với điệu hát. Bà hát và bà mỉm cười. Với ai? Với chính bà. Với một thị kiến nào đó trong nội tâm bà. Tiếng ca chậm rãi nhưng vui tươi. Tôi viết ra để hoàn tất, vì bà nhắc đi nhắc lại nhiều lần, như tìm thấy ở đó sự toàn phúc. Bà hát càng lúc càng mạnh và vững vàng, tự như bà tìm được tiết điệu của nó trong tim bà. Ban đầu bà thì thầm khe khẽ, rồi vững chắc hơn. Bà hát giọng cao hơn và nhanh hơn. Tôi chép lại đây bởi vì nó rất êm ái trong sự đơn sơ của nó. Vinh danh Chúa toàn thân đã yêu thương con cháu David. Vinh danh Chúa, từ trời ơn huệ của Ngài đã viếng thăm con. Cây cành cội đã mọc ra cành non, và con sung sướng, hy vọng đã vãi hạt giống vào dịp lễ ánh sáng. Không khí thơm tho của tháng Nisan, thấy nó nảy mầm. Vào mùa xuân, thân xác tôi sẽ như cây hạnh đào đầy hoa. Vào buổi chiều của cuộc đời, thấy nó sinh trái. Trên cành này là một bông hồng, một trái cây dịu ngọt nhất, một ngôi sao lấp lánh, một sự sống thơ ngây trẻ trung. Đó là niềm vui của gia đình, của vợ chồng. Ngợi khen Chúa là Thiên Chúa đã thương con. Ánh sáng của Ngài đã loan báo cho con, một vì sao sẽ đến với ngươi. Vinh quang, vinh quang, trái cây này sẽ thuộc về Ngài. Trái đầu tiên và sau cùng, thánh thiện và trong sạch như ân huệ của Chúa, nó sẽ thuộc về Ngài. Và bởi nó, niềm vui và bình an sẽ đến trên trái đất. Hỡi thôi, hãy bay, chị của mày sẽ dệt vải cho đứa trẻ, nó sắp sinh ra, lời ca của trái tim tôi sẽ bay lên cùng Thiên Chúa. Khi bà đang hát bài ca của bà lần thứ 4. Anna, bà sung sướng quá nhỉ. Tôi thấy bà như con chim khai mào mùa xuân. Bài ca này là gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe ai hát cả. Nó từ đâu tới bà ấy? Từ quả tim tôi đó cho Akin. Anna đứng dậy và đến bên chồng. Bây giờ thì bà cười tươi, nên bà có vẻ trẻ hơn và đẹp hơn. Tôi đâu có biết bà là thi sĩ. Ông chồng bà nói, và nhìn bà với vẻ cảm phục. Người ta không thể nghĩ đó là vợ chồng già. Cái nhìn của họ là sự âu yếm của các cặp trẻ. Tôi từ cuối vườn về, và tôi nghe thấy bà hát từ bao năm rồi. Tôi không được nghe cái giọng sơn ca rất cự cảm của bà. Bà có thể hát lại bài ca này cho tôi nghe không? Tôi sẽ hát lại. Dù ông không xin, con cái Israel luôn luôn đặt trong lời ca những tiếng kêu chân thành nhất của hy vọng, niềm vui, nỗi đau của họ. Tôi đã phó thác cho bài ca của tôi lo việc nói cho ông và cho tôi một niềm vui vĩ đại. Đúng, kể cả nói lại cho tôi, đây là một điều lớn lao tới nỗi, mặc dầu đã chắc chắn, tôi vẫn thấy nó như không thực. Và bà bắt đầu lại bài hát, nhưng tới câu trên cành này là một bông hồng, một trái cây dịu ngọt nhất. Đó là một vì sao? Giọng của bà run run, từ giọng nữ trầm, trước hết trở thành run run, rồi bị tắt. Với một tiếng nấc vui mừng, bà nhìn cho Akin. Bà giơ tay lên và kêu, ông ơi, tôi là mẹ. Và bà lăn vào lòng ông, giữa hai cánh tay ông dang ra cho bà, và ông ôm chặt lấy người vợ sung sướng của ông. Một sự ôm ấp trong trắng nhất và sung sướng nhất mà tôi chưa hề thấy từ khi tôi ở trên đời. Trong trắng và nồng nàn trong sự trong trắng của nó. Rồi một lời chắc êm đi qua mái tóc hoa râm của Anna. Vậy mà bà không nói cho tôi. Là vì tôi muốn chắc ăn. Già như tôi mà biết mình làm mẹ, thực tình tôi không thể tin. Và tôi không muốn gây ra cho ông một sự thất vọng lớn hơn tất cả. Kể từ cuối tháng 12, tôi cảm thấy một sự đổi mới trong già tôi, sự nảy sinh của một cành mới. Nhưng bây giờ, ở trên cành này là một quả. Chắc chắn rồi, ông thấy không? Tấm vải này là để cho người sắp tới. Có phải đó là số gai mà bà mua ở Jerusalem hồi tháng 10 không? Đúng. Rồi tôi kéo sợi. Trong khi chờ đợi niềm hy vọng, tôi đã trông cậy, ngày sau cùng, khi tôi đang cầu nguyện trong đền thờ, gần nơi nhà Chúa, hết sức có thể được phép, đối với một người đàn bà, trời đã muộn. Ông có nhớ tôi đã nói, tí nữa đi, tôi không thể rời bỏ nơi này khi chưa nhận được ân huệ. Rồi trong bóng tối đã trùm lên nơi thân, tôi cảm thấy một sự lôi kéo mạnh mẽ hết sức của linh hồn tôi, để giật lấy một tiếng được của Thiên Chúa đang hiện diện ở đó. Tôi đã thấy vọt ra một tia sáng tuyệt diệu, sáng và êm như ánh trăng, nhưng nó mang theo sự chói lọi của tất cả mọi hạt trai và ngọc quý của trái đất. Tôi thấy như một trong những ngôi sao quý của bức màn, những ngôi sao ở dưới chân các cherubim. Nó tách ra và mặc lấy sự huy hoàng của một ánh sáng siêu nhiên. Tôi thấy như từ bên kia bức màn thắng, từ chính sự vinh quang, một tia lửa bay nhanh đến với tôi. Và khi băng qua không khí, nó nói với tôi giống như tiếng nói từ trời: điều con xin sẽ đến cho con. Chính vì vậy mà tôi hát: một vì sao sẽ đến với ngươi, sẽ không bao giờ có người con nào như con của chúng ta. Nó tự biểu lộ như ánh sáng của một vị sao trong đền thờ, và nó nói: con đây. Trong lễ ánh sáng, tôi nghĩ rằng ông cũng đã thấy, ngay vào lúc ông nhìn tôi như một Anna Elkanah mới. Chúng ta sẽ gọi tên nó là gì? Đứa con của chúng ta, mà một cách êm đềm như tiếng rì rào của dòng suối, tôi cảm thấy nó nói trong lòng tôi bằng những nhịp đập của con tim bé tí của nó, giống như một con sơn ca mà người ta giữ trong lòng bàn tay. Nếu là con trai, chúng ta sẽ gọi nó là Samuel. Nếu nó là con gái, thì là ngôi sao. Cái từ đã chấm dứt bài hát của bà, để cho tôi nỗi vui được biết mình là cha. Hình thể mà nó đã dùng để tự bộc lộ trong bóng tối thánh của đền thờ. Ngôi sao của chúng ta. Tôi không biết, tôi nghĩ rằng đây là đứa con gái. Tôi cho rằng những vuốt ve quá êm đềm như vậy chỉ có thể đến từ một cô bé rất dịu dàng. Quả vậy, tôi không mang nó, tôi không đau đớn. Chính nó mang tôi đi trên nẻo đường xanh tươi hoa nở, tựa như tôi là em gái của các thiên thần, và trái đất đã ở rất xa rồi. Tôi thường nghe nói rằng các phụ nữ thụ thai và kêu mang con thì phải đau đớn. Nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi cảm thấy tôi khỏe mạnh, trẻ trung, tươi mát, hơn là khi tôi cho ông sự đồng trinh của tôi vào thời kỳ trẻ trung xa xưa. Con gái Thiên Chúa, vì nó là của Thiên Chúa hơn là của chúng ta. Bông hoa nở trên thân cây khô này. Nó không làm đau cho má nó, nó chỉ vang cho bà bình an và phúc lành. Hoa trái của Thiên Chúa, người cha thực của nó. Vậy, chúng ta sẽ gọi nó là Maria, vì sao biển của chúng ta, ngọc trai hạnh phúc. Đó là tên của nữ vĩ nhân thứ nhất của Israel. Nhưng nó sẽ không bao giờ xúc phạm đến Chúa. Nó sẽ hát bài thơ của đời nó cho một mình người, vì nó hiến thân cho người, bánh thánh từ trước khi sinh ra. Đó là của lễ của chúng ta dâng ngợi. Đúng, dù trai hay gái, sau khi nó là niềm vui cho chúng ta trong 3 năm, chúng ta sẽ dâng con chúng ta cho Chúa. Chúng ta sẽ là bánh thánh cùng với nó vì vinh quang Thiên Chúa. Tôi không còn nghe và không còn thấy gì nữa. Chương 6. Đấng vô tì vết, không bao giờ ngừng tưởng nhớ tới Thiên Chúa. Đấng khôn ngoan, sau khi đã soi sáng cho các ngài bằng các giấc mộng ban đêm, chính Người đã đến. Biểu hiệu về sức mạnh của Thiên Chúa và về vinh quang của Đấng toàn năng, và trở thành lời nói với kẻ son sẻ. Đấng mà từ đây Người thấy thời gian cứu độ đã rất gần, là Cha, Đấng Kitô, cháu của Anna, đã thi hành những phép lạ trên những kẻ son sẻ, bệnh hoạn, bị ám, trên các kẻ đau khổ, trên tất cả mọi khốn nạn của trái đất. Nhưng trong niềm vui được có một người mẹ, thì đây Cha thì thầm một lời kín ẩn trong bóng tối của ngôi đền thờ, nơi cất giữ mọi hy vọng của Israel, của ngôi đền thờ mà từ nay đã tới biên giới sự hiện hữu của Người. Vì đền thờ mới, đền thờ thực sự, không phải chỉ chứa đựng hy vọng của một dân tộc, mà là sự xác thực về thiên đàng cho dân chúng của cả trái đất, trải qua sự liên tiếp của mọi thế kỷ cho đến tận thế, đã đến gần lúc xuất hiện trên trái đất. Lời này thi hành khép lại, làm cho lòng dạ son sẻ được sinh nở. Lời này đã cho Cha một người mẹ. Đấng không phải chỉ có sự chọn lành tự nhiên như thông thường, vì mẹ sinh ra bởi hai vị thánh. Không phải mẹ chỉ có một linh hồn tốt lành như nhiều người khác, một sự phát triển liên tục của lòng tốt bởi một sự sẵn sàng tuyệt vời của ý muốn mẹ. Không phải chỉ có một thân xác trinh khiết, nhưng là người duy nhất trong mọi người, mẹ có một tâm hồn trinh khiết. Con đã thấy sự sinh sản ra các linh hồn liên tục bởi Thiên Chúa. Bây giờ con hãy nghĩ tới nó phải đẹp dường nào, linh hồn biệt ái của Thiên Chúa Cha từ trước khi có thời gian. Linh hồn là sự mãn nguyện của ba ngôi rất thánh. Ba ngôi muốn nồng nàn trang điểm cho nó bằng các ân huệ của Người, để nó lại là một tặng phẩm cho chính Người. Ôi, hỡi đấng hoàn toàn thánh thiện mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho chính Người, và sau đó là cho phần rỗi của loài người. Trước khi mang vị cứu tinh, Người đã là nguồn gốc của ơn cứu rỗi, là thiên đàng sống động bởi nụ cười của Người. Người đã bắt đầu thánh hóa thế giới. Linh hồn được tạo dựng để làm linh hồn của mẹ Thiên Chúa. Khi mà bởi một rung động mạnh mẽ nhất của tình yêu ba ngôi, tia lửa sống này vọt ra, các thiên thần đều cảm thấy một niềm vui đặc biệt, bởi vì thiên đàng chưa bao giờ thấy một ánh sáng nào sống động như vậy. Tựa như một cánh hoa của bông hồng thiên quốc, một cánh hoa phi vật chất và cao quý, tựa như ngọc và lửa, là hơi thở của Thiên Chúa xuống để làm cho sống động một xác thể rất khác với các thân xác khác. Hơi thở này đã xuống cách mạnh mẽ trong sự cuồng nhiệt nồng cháy của nó, tới nỗi nguyên tội không thể đụng tới. Linh hồn vượt qua không gian và ẩn náu trong một lòng dạ được thánh hóa. Trái đất đã có được bông hoa của nó mà nó chưa biết. Bông hoa thực, bông hoa duy nhất mà sự tươi nở sẽ đời đời. Bông huệ, bông hồng, bông hoa tím và bông lài, hướng nhật quỳ và anh thảo hòa trộn với nhau. Và cùng với chúng, hết mọi bông hoa của trái đất chan hòa làm thành một bông hoa duy nhất, Maria, nơi Người tụ họp hết mọi nhân đức và ân sủng. Vào tháng tư, đất Palestina hiện ra như một khu vườn mênh mông, nơi hương thơm và màu sắc là một tặng phẩm tuyệt diệu cho con tim loài người. Nhưng bông hồng đẹp nhất chưa được biết đến. Nó đã nở ra cho Thiên Chúa trong nơi kín ẩn của lòng mẹ, bởi vì mẹ Chúa Cha đã yêu từ giây phút đầu tiên Người được thụ thai. Chỉ khi cây nho đã cho máu của nó để làm rượu, khi nước nho ngọt và mạnh xông lên đầy không khí và lọt vào mũi, mẹ mới mỉm cười. Trước tiên là với Thiên Chúa, rồi với thế giới, khi nói trong nụ cười khôn tả này rằng: đây rồi, cây nho đã cho chùm nho được chỉ định để nghiền nát trong máy ép, để trở nên linh dược đời đời, chữa bệnh cho loài người. Đây, nó đã ở giữa chúng ta. Cha đã nói, Maria đã yêu ngay từ giây phút đầu tiên mẹ được thụ thai. ai đã cho tâm hồn ánh sáng sự hiểu biết, ân sủng, ai đã làm cho nó biến đi tội nguyên tổ và tội trọng. Maria đứng vô tỉ vết, không bao giờ vui nghĩ tới Thiên Chúa, tới sự lân cận với người, tới tình yêu người, tới ánh sáng của người, sự khôn ngoan của người. Vậy mẹ đã có thể hiểu và yêu khi mẹ còn là một xác thể đang thành hình chung quanh một linh hồn thuần khiết và tiếp tục yêu. Sau này cha sẽ cho con chiêm ngưỡng trong tâm hồn những vực thẳm của sự trinh khiết nơi mẹ Maria. Con sẽ cảm thấy một sự choáng váng thiên quốc, giống như khi cha cho con cứu xét tính vô tận của chúng ta. Con đã nhìn xem thế nào là sự kiện mang trong lòng bà một con người được miễn nguyên tội, điều làm cho nó mất Thiên Chúa, có thể cho mẹ người, một người chỉ cứ mang mẹ một cách tự nhiên như nhân loại, một sự thông minh cao vượt và làm cho bà thành một tiên tri. Sự tiên tri về con gái bà mà bà tuyên bố là con gái của Thiên Chúa. Và con hãy nghĩ đến thế nào là tình trạng của bậc cha mẹ đầu tiên vô tội. Nếu họ đã sinh ra những người con vô tội theo ý muốn của Thiên Chúa, đó, ôi loài người, kẻ nói rằng nhắm tới siêu nhân, mà vì các thói hư của các con hướng về siêu quỷ, có những phương tiện để tiến tới siêu nhân, biết trốn tránh những ảnh hưởng nguy hại của Satan và để cho Thiên Chúa việc tổ chức đời sống, kiến thức, điều hành và không ước ao gì hơn ngoài những thứ Thiên Chúa đã ban cho các con. Những điều này chỉ còn kém vô tận một chút để có thể trong sự cải tiến liên tục hướng về sự trọn lành sinh ra những người con là người trong thân xác, là con cái đấng khôn ngoan trong tâm hồn, tức là chiến thắng, tức là mạnh mẽ, tức là vô địch khi đối đầu với Satan, kẻ đáng lẽ đã bị đóng chặt xuống đất từ bao thế kỷ trước giờ nó bị như vậy, và cùng với nó là tất cả những sự ác nơi nó. Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Đến đây đem niềm vui cho ai khổ sầu. Ngài đã đến đây đem thứ tha cho ai lầm lỗi. Ngài đến thế gian gieo thương mến thay cho hận thù, đem chân lý đến cho cuộc đời. Ngài đến đây chung xây tình. Ngài mãi mãi ngàn năm vì tình yêu Chúa đã thương ban đầy vơi. Con xin dâng Ngài vạn lời cảm mến, mong cho tình Ngài thắm tươi cuộc đời. Ngài đã đến đây đem niềm tin cho ai lạc đường. Ngài đã đến đây chia